Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 985, phân biệt cùng buông tay chân dài đại thúc. Thất Thiên Hậu sáng sớm, Ngưu Bức mẹ con hai người ở tòa này vô danh trên đảo phân biệt. Vương Nha Nha cự tuyệt Ngưu Bức thật sự nói lên, đưa nàng đưa về thế giới dưới lòng đất, cùng cha Ngưu Hoa nhỏ đoàn tụ thân thiết đề nghị. Thậm chí, ngay cả Ngưu Bức để cho nàng đi theo trước đồng thời trước tiên hồi Sun City. Sau này ở Phi Ngư đảo căn cứ địa, tạm thời nghỉ ngơi đề nghị, cũng là quả quyết liền cự tuyệt. Nàng làm ra quyết định, vượt xa khỏi rồi Ngưu Bức dự trù. Vương Nha Nha đem tính toán ăn hàng, trở lại đông bắc khu vực khối kia cấm kỵ thủy vực. Sau đó trốn ở bên kia rộng rãi khu vực, dành thời gian tiến hành tu luyện. Dù sao phía thế giới này chung, cũng chỉ có nơi đó còn không có thuộc về thiên đế khống chế hữu hiệu chung. Quan trọng hơn là, nơi đó có chừng quá nhiều thiên tài địa bảo. Đối với Vương Nha Nha nhanh chóng tăng trưởng thực lực, có khó mà lường được chỗ tốt. Rất rõ ràng, đối với trong cuộc chiến lần trước gặp gỡ, Vương Nha Nha rất có một chút không phục. Ở mãnh liệt như vậy dưới sự kích thích, luôn luôn tới nay đối với cá nhân tu luyện, chẳng qua chỉ là coi như đuổi buồn chán thời gian thủ đoạn nàng. Lần này cuối cùng là nghiêm túc. Đối với lão nương quyết định, Ngưu Bức dĩ nhiên là 10.000 cái không đồng ý. Cuối cùng, hắn đều không có tính toán quá, phải đem cha mẹ mình liên lụy đến cùng thiên đế đối kháng. Cái này tràn đầy nguy hiểm trong chuyện tới. Dù là lão nương Vương Nha Nha gia nhập, quả thực có thể tính được cho hắn cực kỳ có nhất lực người giúp. Đáng tiếc là, Ngưu Bức phản đối cũng không có bất kỳ tác dụng. Sau đó hắn không ngừng cầu khẩn cùng khuyên giải chung. Vương Nha Nha hỏa lớn lên, trực tiếp một tay xốc lên cổ Ngưu Bức, một tay vung cái kia để cho Ngưu Bức sợ hãi thần cơ côn, không ngừng ở trước mặt Ngưu Bức lắc lư. Nhất thời, bất kể ở nơi nào cũng Ngưu Bức rầm rầm Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Quả quyết liền túng, bởi vì hắn đã sớm biết, lão nương Vương Nha Nha bởi vì không có tự tay chiếu cố hắn lớn lên, trong nội tâm tràn đầy đủ loại mãnh liệt tiếc nuối. Nói thí dụ như, qua nhiều năm như vậy, nàng Vương Nha Nha cũng không có đánh nhà mình hài tử. Thật sự là có chút uổng làm người mẫu. Cho nên, nếu như hắn không nghĩ chính mình tuổi đã cao, còn bị lão nương xách cổ sau, khuất nhục nữa quất lên một hồi tiểu thí thí lời nói, cũng chỉ có thể mặc cho lão nương đi hồ nháo. Đánh lại không đánh lại, khuyên giải cùng cầu khẩn cũng không có, thậm chí còn có bị đánh một trận nguy hiểm. Thực ra đáng thương Ngưu Bức, hắn là như vậy tương đối bất đắc dĩ nói. Về phần ăn hàng, ngay từ lúc trước đó hai ngày liền tỉnh lại, hơn nữa thành công khôi phục được có thể miễn cưỡng nhúc nhích trạng thái. Vấn đề là, Vương Nha Nha nữ sĩ mang cho nó kinh khủng nhớ lại, thật sự là vô cùng khắc sâu một ít. Ở nó bị Ngưu Bức thật sự thả ra ngoài trước tiên bên trong, hàng này không phải là hướng Ngưu Bức, cái này trước chủ nhân xin tha, biết dùng toàn bộ khí lực, cùng với nhanh nhất động tác di chuyển nó thân hình khổng lồ, đưa nó tương đối yếu ớt một chút cái bụng vị trí hiện ra. Dùng loại này đủ loại sinh vật, thông dụng như thế yếu thế cùng thần phục phương thức, hướng dũng mãnh Vương Nha Nha tiến hành xin tha, cùng với đồng thời, nó hoàn toàn buông ra đối với tự thân linh hồn phòng vệ. Mặc cho Ngưu Bức lần nữa ở nó trên linh hồn, lại lần nữa thâm gieo xuống nhiều loại khống chế thủ đoạn. Dù là ở sau này trong thời gian, Ngưu Bức chỉ cần là nguyện ý lời nói, sử dụng những thứ này thủ đoạn, tùy tiện là có thể thao tác nó sinh tử. Giờ khắc này, có vô cùng cao ngạo linh hồn, còn có tinh cầu kẻ hủy diệt loại này lạp phong tước hiệu ăn hàng. Ở trong mắt Ngưu Bức nhìn, không có tiết tháo chút nào dáng vẻ, cùng hiện đại vị diện cái kia ngốc cẩu, căn bản cũng không có bất kỳ bản chất khác biệt. Thực ra so sánh, ăn hàng đang đối mặt Vương Nha Nha nữ sĩ thời điểm, phải xa xa so với Ngưu Bức, còn phải lộ ra bất đắc dĩ. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, xuất sắc chỉ là sẽ bị đánh đau trước nhất đoạn, căn bản liền không có bất kỳ an toàn tánh mạng. Nhưng là đổi thành nó, Ăn hàng rõ ràng biết. Trước mắt cái này tiểu bất điểm như thế nhân tộc phụ nhân. Căn bản không để ý dùng cái kia kinh khủng cây gậy quất chết nó. Tự do, tôn nghiêm những thứ này. Nếu như cùng quý báu sinh mệnh so sánh. Ăn hàng rất dễ dàng. Là có thể làm ra phi thường sáng suốt lựa chọn tới. Đưa mắt nhìn ăn hàng dùng vẫn không có hoàn toàn khôi phục thân thể. Ân cần đà đến lão nương rời đi sau đó. Nghiêu bước lại đem ánh mắt. Chuyển hướng bên người vẫn không có mở miệng tiểu long nữ. Hai người yên lặng không nói gì trầm mặc khoảnh khắc sau đó. Nghiêu bức hay là từ không gian mang theo người chung móc ra bạch long châu. Một cái nhét vào tiểu long nữ trong tay. Đối với tại sao phải tấn công liều chết vây công Nghiêu bức. Tiểu long nữ đã sớm cấp ra giải thích. Lần trước bởi vì Nghiêu bá vương Ngu Nhạc Thành gia nhập liên minh sự tình. Xem như đem bạch long phe. Hoàn toàn cho lừa thảm rồi. Lúc mới đầu sau khi. Làm ăn hỏa bạo Ngu Nhạc Thành. Dĩ nhiên là để cho nha môn Nhật tiến đấu kim. Coi như chung quanh cách nhau thật xa dị tộc. Cũng sẽ không xa ngàn dặm tới Ngu Nhạc Thành chung tiêu phí. Trong đoạn thời gian đó. Bạch Long phe đúng là hung hãn kiếm lên một số lớn. Đáng tiếc là. Hạnh phúc thời gian luôn là lộ ra quá ngắn. Theo Ngưu lão gia bại lộ. Cùng hắn cùng phản đế liên minh. Có rõ ràng dính dấp Bạch Long phe. Liền nghênh đón đại phiền toái. Ở thiên đế phái tới điều tra trước mặt sứ giả. Bọn họ chẳng những đem trước kiếm được lợi nhuận. Toàn bộ yêu cầu giao ra. Còn quá mức nộp một số lớn tiền phạt. Ở cơ hồ thanh không Bạch Long phe của cải sau. Cái này sự tình mới xem như miễn cưỡng giải thích đi qua. Huống chi. Bạch Long phe vẫn không thể không đáp ứng một cái. Coi như là dị thường muốn chết điều kiện. Mỗi 20 năm một lần thiên long tuyển chọn chung. Bạch Long phe yêu cầu cung cấp gấp đôi số lượng trưởng thành tộc nhân. Gia nhập thiên đế cấm vệ quân phục dịch. Nhìn bề ngoài. Cái này không nhưng không phải là trừng phạt. Ngược lại là to lớn ưu đãi mới được. Nhưng là chỉ có bởi vì nắm giữ Bạch Long châu sau. Trở thành Bạch Long phe thánh nữ tiểu long nữ. Những thứ này Bạch Long phe cao tầng môn mới biết. Cái gọi là thiên long tuyển chọn. Là thiên đế đối với long tộc lớn dường nào âm mưu. Trở thành đãi ngộ phong hậu thiên long. Xa xa không đẹp đẽ như trong tưởng tượng. Đây bất quá là thiên đế vì chèn ép cùng hạn chế. Long tộc đến khi có thể uy hiếp được hắn thống trị cường lực chủng tộc. Thật sự lấy ra âm hiểm thủ đoạn mà thôi. Không đề cập tới thiên long ở cấm vệ quân trong chinh chiến. Kinh khủng kia tỷ lệ thương vong. Không nói tới đủ loại thiên long. Ở cấm vệ quân trung thường thường bởi vì không có bất kỳ nguyên nhân. Sẽ không giải thích được mất tích sự kiện quỷ dị. Chủ yếu nhất là. Những thứ này trở thành thiên long sau đó long tộc. Một gia nhập cấm vệ quân sau đó. Giống như là hoàn toàn thay đổi một con rồng như thế. Đối với trước ra đời cùng trưởng đại đồng tộc, căn bản không có bất kỳ quyến luyến, thậm chí ngay cả tình hương hỏa cũng nói không được. Trải qua long tộc cao tầng âm thầm suy đoán, đây là thiên đế dùng bí pháp nào đó, đã đem những thứ này thiên long linh hồn khống chế được. Để cho bọn họ trở thành chỉ nghe từ thiên đế mệnh lệnh con rối. Một loại sức chiến đấu cường đại, mặc cho cấm vệ quân lái con rối. Bất đắc dĩ là... Coi như là cường đại long tộc, cho dù là ngũ thất toàn bộ liên hợp lại, cũng không có bất kỳ nói với thiên đế bất dũng khí. Thậm chí, nối tới đến bên trong tộc thành viên vạch trần thiên đế âm mưu. Bọn họ đều không cách nào làm được. Nhiều năm trước tới nay, không biết bao nhiêu thượng cổ liên tồn tại cường đại chủng tộc. Ở thiên đế dưới sự đả kích diệt tộc kết quả, chính là đặt ở trước mặt bọn họ tốt nhất ví dụ. Cho nên, tiểu long nữ thấy được Ngưu bức hàng này sau, dĩ nhiên là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt không dứt, hơn nữa yêu cầu ở trước mặt đại thống lĩnh, tỏ rõ chính mình Bạch Long phe lập trường, nàng mới có thể không để lại dư lực, gia nhập đối với Ngưu bức vây công. Đối với tiểu long nữ, dùng trong truyền thuyết chí cao long thần danh nghĩa thề sau, thật sự giao ra câu trả lời. Ngưu bức suy tư một phen sau đó, quả quyết tin đứng lên, sau đó làm ra ở thích hợp thời gian, thả tiểu long nữ trở về quyết định. Nguyên nhân chủ yếu, Nếu như tiểu long nữ nói là lời thật, hắn có thể ở sau này thu hoạch một cái cường lực đồng minh. Vạn nhất là bị tiểu long nữ lừa, hắn cũng nhất không được có tổn thất gì. Giết tiểu long nữ hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Cái kia bạch long châu càng là vuốt vuốt rồi rất nhiều ngày. Đã sớm bất đắc dĩ phát hiện, đối với những chủng tộc khác, vật này chính là một vô dụng phế vật. Trước khi chuẩn bị đi, tiểu long nữ nhìn Ngưu Bức mặt đầy vẻ thẹn thùng, trong miệng thành khẩn nói đến, cảm ơn, đối với trước vây công ngươi sự tình, ta thật xin lỗi, ngoài ra hy vọng, ngươi cũng không cần để ý, dĩ nhiên, ta căn bản không có để ở trong lòng. Ngưu Bức tự nhiên biểu hiện ra chính mình khoát đạt, như thế hồi phục, đã như vậy, ngươi có thể không thể đem trong tay ta buông ra. Một câu nói này, là tiểu long nữ giống giận đi ra. Bởi vì Ngưu Bức hàng này đem Bạch Long Châu đưa tới sau, thuận tay sẽ chết tử bắt được nàng tay nhỏ trắng nộn. Bây giờ một đoạn thời gian rất dài đi qua, cũng không có nửa điểm buông ra ý tứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.